33. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nói khoảng giữa, không phải ở tại thân hoặc tại cảnh. Như Phật có nói, căn mắt và sắc trần làm duyên sanh ra nhãn thức. Căn mắt có phân biệt, sắc trần không hiểu biết, căn và trần đối đãi nhau, có tâm sanh ở khoảng giữa căn với trần. 34. Đức Phật dạy: A Nan, nếu tâm của ông ở khoảng giữa căn với trần, thì tâm gồm cả căn trần hay không gồm hai món ấy? Nếu gồm cả căn trần, thì căn là thể, trần là Phật. Thể Phật lẫn lộn, làm sao biết tâm ông ở chỗ nào được? Thể là thứ hiểu biết, Phật là thứ không hiểu biết. Thứ hiểu biết và thứ không hiểu biết, hai thứ đối đãi nhau thành hai bên riêng biệt, thì làm sao chỉ định khoảng giữa? Nếu không gồm căn trần, thì tâm không phải căn, cũng không phải trần, tức là không có tánh chi cả, thì lấy chi làm khoảng giữa được? Thế nên phải nhận định lời nói tâm ở khoảng giữa của ông thật là vô lý. 35. Ngài A Nan chấp tâm vô trước. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, khi trước tôi có thấy Phật và bốn vị đại đệ tử Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất đồng chuyển bánh xe pháp, thường nói tâm tánh hiểu biết phân biệt, không có ở trong, ở ngoài hoặc ở khoảng giữa, không ở chỗ nào hết, như không mắc tất cả pháp gọi là tâm. Thế thì cái vô trước của tôi có phải tâm chăng? 36. Phật dạy chấp tâm vô trước là phi lý. Đức Phật dạy: A Nan, ông nói tâm tánh hiểu biết phân biệt không ở chỗ nào hết. Trong thế gian, các loài đi ở mặt đất, lội ở dưới nước, bay ở hư không, gọi là các pháp mà ông vô trước đó có hay không có? Nếu các pháp không có như lông rùa, sừng thỏ thì vốn là không rồi, còn có chi gọi được vô trước? Nếu không có tướng thì các pháp không có, còn có tướng thì các pháp có. Nếu ông không phải vô tâm, tức có tâm tướng. Có tâm tướng, tức có chỗ sở tại. Có chỗ sở tại, tức có trước. Như vậy, bất thành nghĩa vô trước. Thế nên phải nhận định, ông nói tâm vô trước chắc chắn phi lý. 37. Ngài A Nan cầu Phật khai thị diệu pháp. Khi ấy, Ngài A Nan ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo và quỳ gối bên hữu, chắp tay hiệp chưởng, cung kính bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi là đứa em rất thấp kém của Như Lai. Nhờ Như Lai thương, mặc dầu xuất gia nhưng còn ỷ lại vào lòng thương của Như Lai, nên có nghe nhiều giáo pháp mà chưa đắc quả vô lậu, đến nỗi không trừ được thuật ngoại đạo Ta Tỳ Ca La, để bị lây chuyển vào giam phòng. Sở dĩ phải chịu khổ như vậy là vì tôi chưa biết rõ thường trụ chân như tâm. Nay tôi thỉnh cầu Đức Thế Tôn rủ lòng đại từ đại bi khai thị tâm chân như, chỉ dạy đường Samatha cho chúng tôi trừ tuyệt các giống bất tín và ác kiến. Bạch Phật xong, Ngài A Nan gieo năm vóc xuống đất đảnh lễ Phật, còn đại chúng thì im lặng, hết lòng ngưỡng mộ, chờ nghe diệu pháp. 38. Lúc bấy giờ, Đức Phật từ mặt phóng nhiều đạo hào quang sáng tỏ như trăm ngàn thái dương, soi khắp thế giới. Sáu chưởng rung động, mười phương quốc độ nhiều như hột bụi phi trần, đồng thời hiện ra. Oai đức thần thông của Phật khiến các thế giới hiệp thành một thế giới. Tất cả đại Bồ Tát trụ nơi bổn quốc đều hiệp chưởng hầu Phật, chăm nghe diệu pháp. 39. Phật hiển minh hai căn bổn, vô thỉ sanh tử và vô thỉ bồ đề niết bàn. Đức Phật dạy ngài A Nan: Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, vì mê chân giác, khởi hoặc vô minh, điên đảo vọng tưởng, tạo ra nghiệp chướng. Hễ có nghiệp chướng, tất bị khổ báo, ví như chùm trái ác xoa. Nếu không tu hành thì chẳng làm sao thoát ly được. Những người có tu hành nhưng không đắc đạo quả vô thượng bồ đề, lại thành thinh văn, duyên giác, hoặc thành ngoại đạo, hoặc thành chư thiên, hoặc thành ma vương và quyến thuộc, đều tại không hiểu rõ hai căn bổn, tu tập sai lầm. Ví như nấu cát mà muốn cho thành cơm thì dầu trải vô số kiếp cũng không thành được. Hai căn bổn đó là chi? A Nan, căn bổn thứ nhất là vô thỉ sanh tử, căn bổn thứ nhì là vô thỉ bồ đề niết bàn. Vô thỉ sanh tử là như hiện nay ông cũng như tất cả chúng sanh đều lấy tâm vọng động nhận làm tự tánh, nên chịu khổ sanh tử luân hồi. Vô thỉ bồ đề niết bàn là như hiện nay căn bổn thức của ông gốc có một thể nguyên minh thanh tịnh sáng suốt, nhưng vì ông không giữ được tự tánh, cứ tùy duyên tùy cảnh mà sanh ra vọng tưởng, rồi nhận lấy vọng tưởng làm tự tánh, quên mất thể nguyên minh. Tất cả chúng sanh vì quên mất thể nguyên minh nên hằng ngày tuy sống ở thể nguyên minh mà không tự biết, do đó bị luân chuyển trong các cõi phàm phu, thật là oan uổng. 40. A Nan, nay ông muốn biết đường Samatha để giải thoát sanh tử, thì bây giờ ông hãy nghe đây. Đức Phật bèn đưa cánh tay lên, co năm ngón lại, hỏi: A Nan, ông thấy hay không? Bạch Đức Thế Tôn, tôi thấy rõ. Thấy cái gì? Bạch Đức Thế Tôn, tôi thấy Như Lai đưa cánh tay lên, co năm ngón thành quyền, chiếu sáng tâm và mắt tôi. Ông dùng cái gì mà thấy? Bạch Đức Thế Tôn, tôi và đại chúng đều dùng mắt mà thấy. A Nan, ông đã đáp, Như Lai co năm ngón tay lại, làm quyền, chiếu sáng tâm và mắt ông. Ông dùng mắt mà thấy, còn ông dùng cái chi làm tâm của ông để đối với quyền chiếu sáng của ta? Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai hỏi, tâm của tôi ở đâu? Vâng lời Phật, tôi cố suy nghĩ sưu tầm, vậy cái năng suy nghĩ sưu tầm là tâm của tôi. Đức Phật bèn quở: A Nan, cái năng suy nghĩ sưu tầm không phải là tâm của ông. 41. Ngài A Nan lấy làm kinh sợ, bước ra khỏi chỗ ngồi, đứng chắp tay hiệp chưởng bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, cái năng suy nghĩ sưu tầm ấy không phải tâm, chớ gọi là cái chi? Đức Phật dạy, cái ấy là vọng tưởng tiền trần, ám che chân tánh. Vì từ vô thỉ đến nay, ông nhận làm vọng tưởng ấy làm tâm, như nhận kẻ giặc làm con, quên mất bổn giác chân thường, nên chịu luân hồi sanh tử thống khổ. 42. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi là em yêu mến của Phật, vì tâm thương Phật mà xuất gia. Tâm tôi chẳng những cúng dường một mình Như Lai, lại còn qua khắp hằng sa quốc độ. Tôi phụng sự chư Phật cho đến các vị thiện trí thức. Gia dĩ tôi gắng sức đại dũng mãnh làm các việc khó làm trong đạo pháp, tôi đều dùng cái tâm ấy. Nếu như Phật phát minh cái tâm ấy không phải thiệt là tâm của tôi, thì thành ra tôi không tâm như cây và đất. Vì ngoài tâm hiểu biết ấy, tôi không còn tâm nào khác. Tại sao Phật gọi cái suy nghĩ ấy không phải là tâm? Khiến tôi rất kinh sợ và đại chúng cũng nghi hoặc. Ngưỡng cầu Như Lai mở lượng đại bi khai thị cho chúng tôi những điều chưa được tỏ ngộ. 43. Liền khi ấy, Đức Phật muốn khai thị tâm của Ngài A Nan và đại chúng cho được vào bậc vô sanh pháp nhẫn. Nên Đức Phật ở tòa sư tử rờ đầu Ngài A Nan bảo rằng: Như Lai thường nói tất cả pháp đều do tâm phát sanh, như tất cả nhân, quả, thế giới, vi trần đều do tâm mà thành có thể tánh. A Nan, xét nguồn gốc có thể tánh của các vật thì ở khắp thế giới, từ vật lớn cho tới vật nhỏ như lá cỏ, mảnh giấy đều có thể tánh. Thậm chí hư không cũng có tên, có tướng. Huống chi tâm chân như thiên sáng thông suốt, thanh tịnh nhiệm màu, vốn là nguồn gốc làm cho các vật có thể tánh, thì chẳng có lý nào tâm ấy không có thể tánh riêng. 44. A Nan, nếu ông chấp tánh thấy, hiểu biết, suy nghĩ, phân biệt là tâm của ông, thì tâm ấy dĩ nhiên phải lìa sắc, hương, vị, xúc cho tới tất cả tiền trần. Vì riêng tâm ấy có thể tánh hoàn toàn. Như này, ông nghe tiếng pháp của ta, đó là do tiếng nói mà có phân biệt, chớ không phải là tâm chân như. Dầu ông dứt hết các sự thấy, nghe, hiểu biết, chỉ giữ sự yên lặng, cũng chỉ là bóng pháp trần phân biệt, cũng không phải là tâm chân như. 45. A Nan, Như Lai chẳng bảo ông nhận cái phân biệt ấy không phải là tâm. Ông cần nghiên cứu tinh tường, cái ấy chơn hay vọng. Như lìa các tiền trần mà có thể tánh phân biệt, đó là tâm chân như của ông. Như lìa các tiền trần mà không có thể tánh, đó là bóng tiền trần phân biệt. Tiền trần không có thường trụ, khi sanh khi diệt thay đổi luôn luôn, thì cái tâm nương theo tiền trần đó quá ra lông rùa sừng thỏ là vật không có. Tiền trần diệt, tâm diệt, thì pháp thân của ông cũng diệt theo. Như vậy ông lấy chi tu chứng vô sanh pháp nhẫn? 46. Lúc bấy giờ Ngài A Nan và đại chúng đều lặng thinh, suy xét, hình như vừa mất một vật quý báu. Đức Phật bảo Ngài A Nan: Ở trong thế gian, các vị tu học hiện tiền tuy thành tựu chính bậc định, nhưng không dứt hết các thứ lậu, chưa chứng quả vô lậu A-la-hán, vì chấp trước vọng tưởng sanh tử làm tánh chân thiệt. Như ông cũng vậy, tuy nghe nhiều giáo lý nhưng không thành thánh quả. 47. Ngài A Nan tự chánh kỹ và cần cầu tri kiến Như Lai. Ngài A Nan nghe qua lời Phật dạy, xét mình lấy làm buồn tủi, rơi lụy, gieo nằm vóc xuống đất lễ Phật, rồi quỳ gối, hai tay hiệp chưởng bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, từ khi tôi phát tâm xuất gia theo Phật, hay trông cậy vào oai thần của Phật mà tự nghĩ không cần khổ hạnh tu hành, chắc chắn về sau Phật sẽ ban cho pháp chánh định để thành Phật. Tôi không ngờ thân tâm của Phật với thân tâm của tôi không thay thế được, ví như ăn cơm ai ăn nấy no. Này, nghe lời Phật dạy, tôi mới nhận thức. Bấy lâu nay tôi nhận vọng làm chân, nên tâm chân như bị lạc mất. Vì thế, tuy thân xuất gia mà tâm không nhập đạo. tôi vốn ở chỗ giàu sang, lại bỏ hết hạnh phúc, ví như đứa con khốn cùng, nghe nhảm tin càng, bỏ cha trốn theo con đường mê vọng. Bây giờ tôi hiểu rõ, dầu có nghe nhiều giáo lý mà không chịu khó tu hành giải thoát, thì chẳng hơn gì kẻ không được nghe. Ví như người nói, ăn mà không ăn thì không bao giờ no dạ được. 48. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi hiện tiền bị hai chướng phiền não và sở tri ràng buộc. Nguyên nhân vì không biết rõ tâm tánh vắng lặng thường trụ. Vậy, ngưỡng cầu Như Lai thương chỗ khốn cùng của chúng tôi mà khai thị chân như tâm sáng suốt nhiệm màu và đạo nhãn giải thoát của chúng tôi. 49. Phật khai thị tri kiến Như Lai. Khi ấy, Đức Phật từ ngực, ngay chỗ có chữ vạn, phóng hào quang vô cùng quý báu, rực rỡ trăm ngàn sắc, soi khắp mười phương thế giới. Rồi hào quang đó chiếu vào đảnh của chư Như Lai trong thập phương Phật quốc, xây về rọi ngay ngài A Nan và đại chúng. Đoạn Đức Phật dạy A Nan: Hôm nay ta vì ông mà lập pháp tràng lớn lao, cũng làm cho tất cả chúng sanh đều được tâm thường tịch, thường chiếu, sáng suốt, vắng lặng, huyền diệu, kính nhiệm và mắt thanh tịnh trang nghiêm. 50. Phật hiển minh, tánh thấy là tâm. Đức Phật dạy: A Nan, trước ông có đáp với ta rằng ông thấy cái quyền quang minh. Vậy cái quyền ấy do đâu quang minh? Làm sao thành quyền? Ông dùng cái chi mà thấy? 51. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì thân thể của Phật có sắc như vàng diêm phù đàn, sáng chói như núi Bảo Sơn, đó là do đức độ thanh tịnh sanh ra, nên cái quyền của Phật quang minh. Năm ngón tay của Phật co lại làm thành cái quyền đưa ra cho người xem. Tôi dùng mắt thấy thiệt rõ ràng như vậy. 52. Đức Phật dạy: A Nan, hôm nay Như Lai lấy lời chân thiệt nói cho ông rõ. Nếu là bậc trí huệ thì chỉ nhờ lời thí dụ mà được khai ngộ. A Nan, ví dụ như cái quyền của ta. Nếu không có tay ta, dĩ nhiên chẳng thành cái quyền. Và nếu không có mắt ông, dĩ nhiên chẳng thành cái thấy. Vậy, lấy cái thấy của ông so sánh với cái quyền của Phật, hai nghĩa có giống nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn, như không có mắt tôi thì chẳng thành cái thấy của tôi. Nếu lấy cái thấy của tôi so sánh với cái quyền của Phật thì hai nghĩa giống nhau. 53. Đức Phật bảo: A Nan, ông nói hai nghĩa giống nhau thì không đúng. Vì cớ sao? Vì nếu người không có cánh tay thì không có quyền, chớ người không có mắt chưa phải hoàn toàn không có cái thấy. Lý do làm sao? Ông thử ra đường hỏi người mù, ông có thấy chi chăng? Chắc chắn người mù ấy trả lời: Trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, chớ không thấy chi khác. Cứu xét theo lý ấy thì biết, tiền trần tự tối, chớ cái thấy không giảm bớt. 54. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, người mù chỉ thấy tối đen ở trước mắt, thế nào gọi được cái thấy? A Nan, người mù không có mắt chỉ thấy tối. Đối với kẻ có mắt ở trong nhà tối, hai cái tối ấy có khác nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn, kẻ có mắt ở trong nhà tối đối với người mù, hai cái tối ấy so sánh lại thiệt không có khác chi cả. 55. A Nan, Ví dụ như người mù chỉ thấy tối đen, bỗng được mắt sáng, thì ở pháp trần thấy các sắc, như thế cho là mắt thấy. Như người có mắt ở trong nhà tối, chỉ thấy tối đen, bỗng có đèn sáng, cũng ở pháp trần thấy có sắc. Vậy có thể nào cho là đèn thấy chăng? Nếu cái đèn thấy các sắc, thì đèn tức là cái thấy. Như thế không còn gọi là cái đèn được. Nếu cái đèn thấy thì cái đèn tự thấy, chớ không liên hệ chi tới cái thấy của người. A Nan, ông phải biết cái đèn chỉ làm sáng tỏ các sắc. Còn thấy các sắc là con mắt, chớ không phải đèn. Tuy nhiên nói rằng mắt thấy, chứ thật ra mắt cũng như đèn, chỉ khiển sắc mà thôi. Còn cái năng thấy, năng biết là tâm. 56. Phật hiển minh tánh thấy không động. Ngài A Nan và đại chúng tuy nghe lời Phật dạy như vậy, nhưng tâm chưa tỏ ngộ, nên ngồi ngậm miệng làm thinh. Hai tay hiệp chưởng, nhiếp tâm thanh tịnh và thành kính trông chờ lời nói từ bi của Phật dạy cho. 57. Khi ấy, Đức Thế Tôn đưa cánh tay dịu dàng, sáng rỡ tốt đẹp, mở năm ngón tay, bảo Ngài A Nan và đại chúng: khi ta thành đạo, đến vườn Lộc Uyển, và ở đó ta có dạy đoàn thể năm vị tỳ khưu do ông A Nhã Đa làm thượng thủ, cùng tứ chúng rằng: tất cả chúng sanh không viên chứng Bồ Đề và A-La-Hán, căn do vì bị khách trần phiền não ám muội. Nay các ông ấy đắc thánh quả rồi, vậy khi trước các ông ấy vì nguyên nhân nào mà tỏ ngộ được? 58. Lúc bấy giờ có Ngài Kiều Trần Na đứng dậy hiệp chưởng bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, tôi là một vị trưởng lão ở trong đại chúng, pháp danh là Giải. Nguyên nhân tỏ ngộ hai tiếng khách trần mà được chứng quả. Bạch Đức Thế Tôn, khách là hành khách, ví như khách đi lỡ đường, tạm trọ trong quán, khi ăn, khi ngủ, ăn ngủ xong lại phải thu xếp hành lý lên đường, không có rảnh rang chi mà trụ nơi quán. Nếu là chủ quán thiệt thì trụ mãi tại quán, không đi đâu nữa. Vì cớ ấy tôi thiết nghĩ, không trụ là khách, thường trụ là chủ. Tôi xin lấy sự không trụ làm định nghĩa cho tiếng khách. Trần là bụi, ví như giữa khi bầu trời thanh bạch, phần thái dương chiếu sáng rọi vào các chỗ trống, làm thấy rõ hình thể của bụi ở giữa hư không. Tuy nhiên, bụi thì lay động, chớ hư không thì luôn luôn vắng lặng. Vì cớ ấy, tôi thiết nghĩ, lay động là trần, vắng lặng là hư không. Tôi xin lấy sự lay động làm định nghĩa cho tiền trần. Đức Phật khen, như vậy là đúng. 59. Tức thời, Đức Như Lai ở trong đại chúng nắm năm ngón tay lại rồi mở, mở xong lại nắm. Đoạn hỏi Ngài A Nan: hiện giờ ông thấy chi? Bạch Đức Thế Tôn, hiện giờ tôi thấy bàn tay Như Lai quý báu, khi mở khi nắm giữa đại chúng. A Nan: ông thấy bàn tay ta khi mở khi nắm, đó là tại bàn tay của ta có mở có nắm, hoặc tại tánh thấy của ông có mở có nắm. Bạch Đức Thế Tôn, tôi thấy rõ giữa đại chúng bàn tay Như Lai tự mở tự nắm, chớ không phải tánh thấy của tôi có mở có nắm. A Nan, như vậy cái chi động, cái chi tịnh? Bạch Đức Thế Tôn, bàn tay Như Lai không trụ tức là động, tánh thấy của tôi bất động, vì tướng tịnh còn không có thay, huống chi là động. Đức Phật khen, như vậy là đúng. 60. Đức Như Lai từ bàn tay phóng một đạo hào quang qua bên hữu ngài A Nan. Thì ngài A Nan dây đầu ngó qua bên hữu. Đức Như Lai lại phóng một đạo hào quang qua bên tả ngài A Nan. Thì ngài A Nan dây đầu ngó qua bên tả. Đức Như Lai hỏi: "A Nan, hôm nay tại sao đầu của ông lay động?" Bạch Đức Thế Tôn: "Tôi thấy Đức Như Lai phóng hào quang màu nhiệm quý báu qua hai bên thân tôi, nên ngó qua ngó lại, do đó đầu tôi phải lay động." A Nan: "Ông thấy hào quang Như Lai nên dây đầu ngó qua ngó lại, đó là đầu của ông lay động hay là tánh thấy của ông lay động?" Bạch Đức Thế Tôn: "Đó là cái đầu của tôi tự động, chớ tánh của tôi bất động. Vì tướng chỉ trụ còn không có thay, huống chi là động." Đức Phật khen: "Như vậy là đúng." Đức Phật liền bảo tất cả đại chúng rằng: "Như chúng sanh nhận định, cái lay động là trần, cái không trụ là khách, thì xem xét đầu của ông A Nan tự động, còn tánh thấy vốn bất động. Đồng thời xem xét bàn tay Như Lai tự mở tự nắm, còn tánh thấy vốn không mở nắm. Như thế cũng đủ tỏ ngộ rồi. Chỉ vì nhận lầm cái động làm thân, đó là giả thân, chứ không biết cái bất động mới là chân thân. Lại còn nhận lầm chỗ động làm cảnh, đó là giả cảnh, chớ không biết chỗ thường tịch mới là chân cảnh. Vì thế quên mất chân tánh bất động, xưa nay cứ vương vấn những thứ động mà vọng tưởng điên đảo, bỏ chân theo vọng, các niệm mê muội, thay đổi sanh diệt, nhận các vật làm mình, tạo sự trái nghịch, thành thử tự trói buộc trong dòng luân hồi sanh tử." Diễn nghĩa hết quyển nhất.